Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe đẩy hoặc là đổi chiến thuật, nhưng không nói là chiến thuật gì. Không có tinh dầu hạnh nhân thì làm sao mát xa? Thử cách đung đưa xem nào. Cái này dễ. Tôi bế bé Khoai bằng hai tay khá vất vả, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng bế em bé nhỏ như vậy. Nghe nói ẵm trẻ sơ sinh cũng phải biết cách. Tôi đưa thằng bé qua lại nhẹ nhàng như đưa võng. Chốc chốc tôi còn ca lên khe khẽ để ru nó ngủ. Tôi đung đưa cả rượu tay mà kết quả vẫn không mấy tốt đẹp. Bé Khoai có lúc im di mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh vào khóc. Tại tôi muốn ong cả lên, điên đến mức tôi muốn ném nó xuống ghế cho xong mà không thể. Tôi đành chuyển qua phương án 2. Hay là mở nhạc nhẹ nhàng cho nó ngủ. Chàn chàn quýnh quáng bấm đại một bản nhạc trong laptop. Nhạc cất lên. Chúa ơi là nhạc rock. Âm thanh hét vang chát chúa, nghe từng bừng xuyên thủng màng nhĩ. Khỏi phải nói là bé Khoai khóc thét do giật mình. Chàn chàn hoàng hồn truyền qua bài. Kỳ này là tần tơn ở ý e. Cha mẹ ơi là nhạc đám ma. Cái tên khu bòi này điên khùng bát trợn. Định bộ chủ tôi hay thằng bé chết đi hả? Cái chất nhạc não nề nghe kinh dị mỹ ấy. Có phần cùng tiếng khóc của bé Khoai to thêm. Điên tiết tôi gắt chàn chàn tắt nhạc đi. Tại tôi không thể chịu nổi cùng lúc hai cuộc chấn động âm thanh đâu. Lùng bùng rồi. Tắt nhạc. Nhưng thằng nhỏ vẫn cứ khóc ngon ơ. Trời ơi. Chàn chàn vào đầu la lên. Rồi bước lại chỗ gần tôi đang bế bé Khoai. Im. Mày im chưa thằng quỷ? Khóc gì mà muốn lòi rốn ra? Im mau. Dạ nó thì nó càng khóc to cho mà xem. Đằng ấy đưa đây. Để đằng này run nó ngủ cho. Chàn chàn luồn tay qua. Mau chóng đỡ lấy bé Khoai. Tôi nhăn mặt lắc đầu khi thằng bé khóc thảm. Chàn chàn áp sát mặt gần nó. Mở mắt trừng kiểu hù dọa. Im. Im ngay. Không bây giờ cắt cu nha. Tôi định quát cho chàn chàn một trận. Vì cái câu thô bỉ đó, thì chợt bé Khoai đưa tay lên, túm lấy vài sợi tóc mái của cậu ta giật giật. Chàn chàn hình như đau lắm, nên kêu lên. Ôi, đau. Cái thằng quỷ này nắm tóc của đằng ấy rồi. Đằng ấy, mau đến gỡ phụ ra đi. Từ từ bình tĩnh, cậu đừng lắc đầu mạnh quá. Nó kéo nữa cho mà xem. Ừ, nhưng mà đau. Chàn chàn vừa la xong, thì đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng cười của bé Khoai. Tôi nhìn thấy cái miệng chúm chím của thằng bé đang cười, lộ ra hai nếu răng. Giờ mới để ý, từ lúc kéo tóc chan chan thì nó ngừng khóc rồi. Vậy chắc thằng bé này muốn chơi khăm cậu ta đây. Tình ranh gớm. Bàn tay nhỏ xíu bảo dần mới sợi tóc của chan chan ra. Bé Khoai ngáp dài nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Chà, trông cái mặt nó ngủ thấy là thương lại liền. Bao nhiêu tức tối nãy giờ biến mất. Đặc biệt là chan chan, bạn nãy còn đòi cắt cô con người ta, mà lại khen. Nhìn vậy thì nó đang yêu đằng ấy nhỉ. Chấm dứt tiếng khóc là ầm ĩ của bé Khoai. Tôi và chan chan trở lại vô bếp, bụng sôi ùng ục, đổ nước sôi rồi bỏ thêm trứng ốp la vào. Hai chúng tôi thèm thuồng nhìn hai tô mì nóng hổi, lật đật ngồi xuống ghế. Vừa cầm đũa lên là chan chan bảo ngay. Giờ mà đứa nào chen ngang bữa trưa, là đằng này quyết không tha đâu. Tôi cầm đũa gấp lấy mì, thổi thổi cho đỡ móng, xong đưa lên miệng. Nhưng tôi chưa kịp bỏ mì vô họng, là thình lình tiếng bé Khoai bên ngoài lại ré lên. Tiền sư cha mày, lại khóc nữa rồi. Đối diện, chàn chàn tức điên, liền đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, hầm hầm bước vội lên nhà trên. Tôi cũng chạy theo, vì sợ tên này phát khùng, rồi bất chợt ra tay bậy bạ với đứa bé. Mau chóng, ẵm lấy bé Khoai, chàn chàn tiếp tục trêu trừng mắt hết mũi, giọng dọa nạt. Mắc cái chứng gì mà khóc mãi vậy thằng ôn giặc, bộ muốn bị cắt cô thiệt hả? Tôi ngạc nhiên khi bé Khoai khóc nhỏ dần, rồi thưa thớt và cuối cùng là tắt hẳn. Tôi với chàn chàn mặt tái mét, vì sợ nó bị cái gì đó nguy hiểm. Ấy vậy mà chỉ sau mấy giây là cả hai nghe một tiếng bẹt vang lên vừa đủ. Cùng lúc một cái mùi chua chua bốc lên. Đưa tay bịt mũi, tôi nhìn thấy chan chan chậm rãi rút ra bàn tay, đỡ lấy mông thằng bé. Thứ vàng vàng dẻo dẻo quen thuộc. Bé Khoai vừa ị một phát thì nín khóc ngủ tiếp, chan chan nhăn nhó. Chở chan chan vào nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra, tôi cầm miếng tã giấy lên bảo. Phải thay tã cho nó. Oải ghê luôn, giờ phải lên Google search tìm cách thay tã cho em bé. Tìm đây rồi, chúng ta sẽ cùng làm. Theo chỉ dẫn trên web Yêu Trẻ Thơ, tôi cùng chan chan chuẩn bị một miếng tã sạch Pamper, cái bịch ni lông đã tự tã bẩn, khăn sạch và số nước ấm, bắt đầu công cuộc thay tã cho bé Khoai. Tôi mở tã bẩn ra, muốn nôn vì mùi chua kinh dị. Nhúng khăn sạch và số nước ấm, tôi nín thở và lau nhẹ nhẹ ngay vùng sinh dục của nó. Tiếp, chan chan phải cố nhẹ nhàng khi nhấc mông thằng bé lên để tôi lau phía trước. May mà là con trai chứ là con gái, còn phải lau cẩn thận nữa. Gấp đôi tã bẩn lại, tôi bảo chan chan bây giờ nâng cả chân bé Khoai.

một cô em vô cùng xinh. Chàn Chàn và chị Trân Châu nhìn nhau cười cười. Tôi đứng bên cạnh không nói gì, ngoài việc lặng thinh. Không chỉ với Chàn Chàn, mà chị Trân Châu còn có mối quan hệ vô cùng tốt với gia đình chồng tôi. Chẳng những thế, xem ra họ còn rất quý mến chị ta. Sau tiếng gọi lớn của chị Hồng Anh thì mấy phút sau, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách. Đúng như tôi nghĩ, cha mẹ, chị Hòa Trâm và cả anh Dũng Văn đều ngạc nhiên lẫn vui mừng trước sự có mặt của chị Trân Châu. Chồng họ cứ như là được gặp lại một người quan trọng vậy. Đầu tiên là cha chồng tôi. Trân Châu, cháu đấy à? Về nước khi nào thế? Sao cháu không gọi điện nói là sẽ đến nhà? Tiếp theo là mẹ chồng tôi. Lâu quá rồi cô mới gặp cháu. Lớn ghê chứ. Lại xinh đẹp nữa, nhìn không muốn ra. Rồi cả chị Hòa Trâm nữa. Quả bên ấy học chắc là vui lắm hay sao? Mà Trâm có da có thịt đầy đặn hơn trước nhiều đấy. Cuối cùng là anh Dũng Văn, vốn là một người khó tính, vậy mà lúc này cũng cười tươi. Hoàn ngày người đẹp đến nhà, đi du học 2 năm vậy có nhớ anh trai này hay không? Trong cảnh mọi người xuống quanh chị Trân Châu hỏi han ân cần, thì tôi trùng mí mắt, làm tự dưng thấy có chịu sao ấy. Có lẽ vì tôi bắt đầu canh tị trước việc cô chị có được gia đình Chan Chan yêu mến như thế. Tuy không kết bỏ gì, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa tôi với mọi người trong nhà chưa bao giờ tốt được như vậy, ngoài chị Hồng Anh và chị Hòa Trâm. Tôi hơi giật mình khi nghe chị Hồng Anh gọi khẽ. Đưa mắt nhìn thấy tôi vẫy vẫy tay gọi mình xuống bếp. Tôi lầm lũi đi vào, chị Hồng Anh bảo tôi. Chị em mình làm bánh rau câu với bánh phần lan để mọi người dùng. Lâu rồi nhà mới có khách. Tôi gật đầu, trong lúc quan sát chị Hồng Anh, lấy mấy khuôn nhôm ra thì tôi chậm rãi hỏi. Bộ cả nhà biết chị Trân Châu ạ? Không chỉ biết, mà còn thân nữa là đằng khác. Hồi trước, con bé hay qua nhà chơi lắm. Dễ thương khéo léo, lại lễ phép nên ai cũng quý. Ngay cả ông Dũng Văn nhà chị cũng thích nữa. Thảo nào thấy mọi người mừng rỡ khi thấy chị Trân Châu về. Một thời gian rồi mới gặp mà còn gì. Mà em thấy không thoải mái à? Chồng em có vẻ buồn. Dạ, đâu có. Tôi cười cười để chị Hồng Anh thấy, rồi khi chị quay lưng là tôi buồn ngay, khẽ thở dài. Ừ, rõ ràng là tôi không hề thoải mái. Lát sau tôi mang đĩa rau câu và bánh phần lan lên phòng khách. Vừa bước vào thì tôi đã nghe mẹ chồng cất tiếng hỏi chị Trân Châu. Năm nay cháu là sinh viên rồi phải không? Theo ngành gì thế? Khi nào thì trở lại anh? Dạ, cháu học ngành marketing. Lần này về Việt Nam cháu ở luôn không qua anh nữa à? Tôi không nhớ khi ấy mình đã đứng bất động trong bao lâu. Mãi khi nghe thấy tiếng anh Dũng Văn gọi thì mới chợt tỉnh. Tôi lúng túng mang hai cái đĩa đi lại chỗ mọi người đang ngồi. Em sao vậy Min Min? Không khỏe ở đâu à? Chị Hòa Trâm hỏi. Dạ không, để em đi lấy nước chanh cho mọi người uống à? Tôi mau trắng quay lưng. Lúc sắp rời khỏi phòng khách, tôi chợt nghe giọng chị Trân Châu. Sao em Min Min lại ở trong nhà thế à? Lúc nãy cháu vào đây đã thấy em ấy làm lạ. Nói ra chuyện thì dài dòng lắm. Chỉ vì sự cố đáng tiếc nên thành ra thế này. Sau tiếng thở dài của mẹ chồng tôi là đến âm thanh tặc lưỡi rõ to của anh Dũng Văn. Con bé Min Min hậu đậu lắm, đụng vào đâu là hỏng đó. Giận và buồn dã man. Giận vì cả nhà hùa nhau nói xấu tôi. Còn buồn là bởi tôi thấy mình chả giỏi giang khéo léo như ai kia. Nghĩ là thấy ấm ức, bức bối kinh khủng. Mài cái gương mặt khó coi xuống bếp, tôi liền bị chị Hồng Anh chặn đường hỏi. Em sao vậy? Hay là ở trên đó vừa xảy ra chuyện gì à? Phải, là chuyện lớn đằng khác. Nhủ thầm xong tôi lắc đầu không đáp mà bỏ đi lên bên bồn rửa bát. Lần đầu tiên tôi đã bỏ mặc và không trả lời chị Hồng Anh. Nhưng biết làm sao được đây? Giờ lòng tôi ngổn ngang, hệt như trăm mối tơ vò. Hiển nhiên là cái vụ chị Trân Châu bảo lần này về Việt Nam, ở luôn chứ không đi nữa. Với tôi cái tin này thật kinh khủng, cảm giác lo lắng lại bắt đầu trỗi dậy. Loài hoài rửa rau trong tâm trạng khó chịu, thì nửa tiếng tôi bất chợt đứng hình. Vì giọng nói của chị Trân Châu vang lên ngay cạnh cửa bếp. Chị Hồng Anh, chị để em phụ chị chuẩn bị bữa trưa nhé. Gì vậy trời, sao không ngồi trong phòng khách đi mà còn vác mặt vào tận đây? Tôi đảo mắt cắn môi vì bực mình. Nếu cô chị này mà ở đây thì tôi đi đâu? Hiện tại tôi không muốn chạm mặt với người đó. Tôi cầu mong chị Hồng Anh sẽ từ chối vì dù sao cũng là khách. Thế nhưng mọi chuyện đã không theo đúng ý của tôi khi chị Hồng Anh mỉm cười đồng ý. Mau chóng chị Trân Châu lấy sao để làm cá. Chị ta vừa làm vừa cười nói vui vẻ với chị Hồng Anh, giống như không hề thấy sự hiện diện của tôi. Tức thật đấy. Trong cảnh chị ta làm cá thành thạo là tôi không chịu nổi. Bộ định xuống đây phô trương tài bếp núc à? Chẳng có Chan Chan hay là ai nhìn đâu. Uổng công thôi cô chị mặc váy à? Sợ rau mà Min Min cũng không biết làm sao. Tôi giật mình vì Trân Châu đang thình lình đứng bên cạnh. Nói thật là tôi không thích nụ cười của chị ta. Trông thì có vẻ thân thiện nhưng cảm giác không thật. Rau giờ người ta xịt thuốc nhiều lắm. Em phải rửa cẩn thận để cả nhà ăn chứ. Dứt lời, chị Trân Châu liền cầm lấy bó rau trên tay tôi, đồng thời vặn vòi nước. Tôi nhìn trố chân chị ta. Cái chị này tự nhiên sao lại dành công việc của người khác một cách tỉnh bơ như vậy? Thật là hết nói nổi mà. Tôi tự nhủ bản thân cần bình tĩnh. Dẫu vậy thì nhìn cái kiểu bình thản không một chút quan tâm đến đối phương của chị ta là máu nóng tôi dồn lên. Nhưng vì không muốn gây thêm chuyện nên tôi đành để yên như thế. Rồi bữa trưa mau chóng được dọn lên, mọi người lần lượt ngồi vào trang bàn. Bình thường tôi vẫn ngồi cạnh Chan Chan, nhưng hôm nay chị Trân Châu lại vô tình ngồi giữa hai đứa. Tôi nhìn chằm chằm, còn chị ta tiếp tục hành động, vờ như không để ý sự khó chịu từ tôi. Chú bảo cô dùng thử món cá diêu hồng chiên của cháu đi ạ. Chị Trân Châu mời mọc cha mẹ chồng tôi dùng món ăn chị ta vừa làm ban nãy. Thật là chướng mắt mà. Thế từ nay tôi sẽ không bao giờ ăn cá diêu hồng nữa. Điều đáng tức hơn là cha mẹ chồng lại ăn thử. Mặt họ thích thú lắm. Chắc là ngon dữ dội đây mà. Mốt chắc chắn tôi còn làm tuyệt hơn cho mà xem. Ồ, ngon quá. Kẹo y như mẹ nó vậy. Sao còn Min Min cũng đảm đang như thế này thì hay rồi. Cha chồng tôi bộ hết câu khen rồi hay sao? Mà lại lôi tô vô so sánh vậy chứ. Điên người thật mà. Ai không so, lại trúng ngay người mà tôi chẳng ưa. Chính vì vậy mà thấy nhục nhục. Chà, Min Min cũng có cái hay của em ấy. Đâu có thể so sánh như thế được ạ. Tôi yêu chị Hòa Trâm dã man. Chị đúng là người thượng đế của tôi. Nói câu nào mắt ruột câu đó. Cháu cũng nghĩ mỗi người một vẻ. Sợ hay giỏi thì cũng vậy thôi. Tôi nhận ra rõ chị Trân Châu cố tình nhấn mạnh từ giờ như muốn trò quê tôi. Ước gì chị ta là con cá diêu hồng để tôi xử đẹp. Đang hậm hực cắp thức ăn thì ai đó nắm tay áo tôi giật mạnh. Tôi quay qua thấy tên Chan Chan nghe răng cười. Bộ cậu ta bị đuổi ưa nhập hay sao mà làm ra cái kiểu đó. Đã bực mình lắm rồi, lại còn gặp thằng phát bệnh điên nữa chứ. Lườm Chan Chan một cái dài thật dài, tôi quay phát đi. Bữa trưa này tệ kinh dị, nuốt chẳng trôi nổi. Lúc màn bắt đĩa xuống phòng bếp, Chan Chan nhìn tới nhìn lui, xong nói nhỏ với tôi. Đằng ấy có chuyện gì hả? Nãy giờ nhìn mặt thấy khó chịu quá. Không nổi điên lên là may rồi, chứ đừng nói đến khó chịu. Lầm rầm trong miệng, tôi đáp. Chả có chuyện gì hết. Hay là đằng ấy tự ái, vì bị cha mang ra so sánh với chị Trân Châu? Rõ là vớ vẩn, thèm quan tâm à? Cắt to thế là để ý rồi. Thôi mà đừng buồn nữa. Đằng ấy luôn là số một trong lòng đằng này. Đổ hâm, nói điên khùng. Sao cũng được. Giờ đằng này phải đưa chị Trân Châu lên phòng chơi, vì mẹ kêu. Đằng ấy rửa bát xong, có gì qua phòng đằng này luôn nhé. Chan Chan bỏ đi, còn lại một mình. Tôi tức đến muốn ném cái đĩa đang cầm trên tay vô đầu ai đó dễ sợ. Nếu mẹ chồng tôi yêu quý cái chị Trân Châu đó như thế, thì mời về làm dâu luôn cho rồi. Ai lại đi bảo con trai dẫn cô gái khác vào phòng chơi khi có vợ nó chứ? Bức bối, tôi rửa chén như bay. Lào sờ sờ rồi cất bát đĩa một cách thô bạo. Nhanh chóng đi lên lầu. Tôi bước khẽ càng lại gần phòng khách Chan Chan. Không gõ cửa vội, tôi áp tai nghe thử cả hai đang nói chuyện gì bên trong. Nhưng xui lại chẳng nghe gì ngoài được âm thanh xì xầm rất nhỏ và cả tiếng cười vui vẻ. Giận như trí giận, hai người vui vẻ cớm. Cái tên Chan Chan bảo tôi vào phòng cậu ta là để chọc tức tôi chứ gì. Biết tòng rồi, cần quách gì vào. Tức tối tôi quay về phòng mình đóng cửa cái rầm, ngủ một giấc cho khỏe, toàn là chuyện bực bội. Xế chiều còn đang chìm trong giấc ngủ thì tôi tỉnh dậy vì có tiếng gọi cửa vừa đủ nghe. Chất giọng giống như chị Hồng Anh, lờ đờ đi xuống giường. Tôi mở cửa phòng, đúng là chị. Min Min, mẹ nói chị làm bánh cho Trân Châu ăn. Lần trước em bảo muốn chị chỉ cách làm bánh. Giờ tiện sẵn việc, chị em mình làm tranh thủ đi. Học làm bánh thì thích đấy. Nhưng mấy cái bánh đó làm xong thì phải cho người tôi không ưa ăn ngon à? Còn khuya đi, bắt Min Min này bỏ thời gian ra phục vụ kẻ thù thì đừng có mơ. Dạ, em buồn ngủ quá, nên chắc để khi khác chị nhé. Tôi đóng cửa phòng lại, chuồn mũi. Cái chị Trân Châu đó là khách quý lắm sao? Đến có một ngày chủ nhật mà bắt người khác làm này làm kia để hầu. Đúng là càng ngày càng không thích mà. Ngã vật xuống giường, tôi trong mắt lên nhìn trần nhà, nghe rõ dòng chảy chán trường của cuộc sống. Nằm hồi tôi ngồi dậy, nghĩ đến bài tập cho qua thời gian. Tụng tới tụng lui cũng gần 2 tiếng, tôi gấp tập sách lại. Tự nhủ chẳng biết giờ mọi người đang làm gì dưới nhà. Đảo mắt khoảng mấy giây, rồi tôi tò mò rời phòng, đi chậm chậm xuống dưới. Từ cầu thang tôi rướn người đưa mắt nhìn ra phòng khách, thấy cha chồng đọc báo, mẹ chồng thì xem tạp chí thời trang. Chị Hòa Trâm và anh Văn Dũng coi phim Hàn Quốc mới ghê. Chẳng thấy cô chị Trần Châu và cả tin Chan Chan đâu hết. Lại dắt nhau lên phòng à? Ủa, Min Min em dậy rồi hả? Chị Hồng Anh từ phòng bếp bước ra. Dạ, mà Chan Chan đâu chị? Chan Chan đang đi dạo ngoài vườn với chị Trần Châu. Em ra đó chơi luôn đi. Tôi gật đầu rồi phóng như bay ra ngoài vườn. Hết lên phòng. Lại chuyển đến vườn hoa đi dạo. Định bắt trước phim Hàn sao? Nói trước, đời không như là phim đâu. Vừa lùa rủa, tôi vừa đạo quay một vòng để tìm hai người kia. May lát cũng thấy, hóa ra tên cô bò kia hẹn hò với cô chị Trân Châu ở dưới đền thần. Dám làm trò bậy bạ, coi chừng thần cho xét đánh giờ. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, thấy chị Trân Châu đó đưa cho Chan Chan một con gấu bông. Tặng em đấy, quà mua từ anh. Cảm ơn chị, nhưng hôm nay đâu phải là sinh nhật em. Cần sinh nhật mới tặng à, là món quà kỷ niệm thôi mà. Vừa cười, cô chị Trân Châu vừa xoa đầu Chan Chan kiểu ân cần. Đúng là nhức mắt thật chứ. Min Min, Chan Chan thấy tôi thì cất giọng gọi to. Dù không muốn, nhưng tôi cũng phải đến chỗ họ. Đằng ấy có mặt đúng lúc ghê. Chị Trân Châu sắp về. Ồ, lẹ về đi. Tôi mừng thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Thế à? Đằng ấy nói chuyện với chị Trân Châu. Để đằng này, lấy xe đạp chở chị ấy ra bến xe buýt. Chị với Min Min cũng không có chuyện gì nói với nhau nhiều đâu. Để chị đi cùng em vào nhà, chào mọi người trước khi về. Ừ, vậy là đúng đó. Tôi đây cũng chẳng thích nói chuyện với người chuyên mặc váy như chị đâu. Lúc Chan Chan xoay lưng, đi lên trước, thì chị Trân Châu tự nhiên nhìn qua tôi cười mỉm. Chị đã nghe Chan Chan kể về chuyện giữa em với cậu ấy. Đúng là một sự cố không hay. Tôi im lặng không đáp. Chị ta muốn gì khi nói về điều đó với chất giọng mỉa mai như vậy? Nhưng mà liệu thế này có nên không? Ý chị là gì? Tôi cau mày. Chị Trân Châu cười một cách kỳ lạ rồi rời đi, bỏ mặc câu nói của tôi. Thái độ thản nhiên không quan tâm đến biểu hiện của người khác từ chị ta, một lần nữa khiến tôi nóng máu. Mấy đứa hot girl hay xem thường những người xung quanh. Xinh đẹp mà óc bùn. Sau đó thì cô chị Trân Châu được Chan Chan trở ra tận bến xe buýt. Còn tôi kết thúc một kỳ nghỉ tồi tệ. Đã bực mình về cái vụ cô Trân Châu tối hôm qua đến nhà chơi rồi, mà sáng nay mới đầu tuần, còn Thúy Nga lại bô bô ba ba gọi tên tôi ầm ĩ từ cuối chân cầu thang lên đến tận lầu phòng học. Lý nào tôi phải cho đứa bạn thân duy nhất của mình đi trồng sang xả chỉ vì không kiềm chế được cơn nóng giận mà lỡ tắt nó méo hàng. Tôi dừng lại. Phía xa Thúy Nga đang chạy rầm rầm trên những bậc cầu thang rồi lao đến đứng thở hổn hển trước mặt tôi, mồ hôi mang ra ướt áo. Sao tớ gọi mà bồ không chịu ngừng bước chờ vậy? Lòng đang bực bội, tớ không muốn nghe cậu xả linh tinh. Có gì thì nói lẹ đi. Chuyện này không có gì linh tinh đâu. Bố còn nhớ Tường Vi, con của thầy Tuấn. Sáng nay vô trường tớ nghe mấy đứa khối 10 bàn tán là cô bé có thai. Bình thường, có vậy thôi mà cũng ầm ĩ. Tôi toàn quay lưng bỏ đi, thì hình như lúc đó não mới thông, nên liền xoay lại hét lên. Cái gì? Tường Vi? Còn thầy Tuấn ấy hả? Mang thai ư? Cái cô bé giống như búp bê ấy hả? Ừ, chứ còn ai vô đây? Cái này không phải là tin vịt đâu, vì chúng nó còn truyền tay, giấy kết quả khám thai, mang photo của con bé Tường Vi nữa, thai hơn 3 tháng đó. Tôi đảo mắt, mới 16 tuổi và mang thai hơn 3 tháng rồi ư, tin này đúng là rất động trời. Vậy bây giờ cô bé Tường Vi đó như thế nào? Còn đến trường chứ? Thầy Tuấn có nói gì không? Cô bé Tường Vi ấy vẫn đến trường, hình như là sáng nay mới rộn lên tin này, mà chẳng biết vì sao lại để lộ ra tờ giấy kết quả. Còn thầy Tuấn nói gì hay không thì có trời mới biết. Suy nghĩ hồi lâu, tôi đề nghị với Thúy Nga qua dãy phòng học khối 10 xem cô bé Tường Vi kia giờ đang ra sao. Nó tán đồng ngay. Gì chứ, mấy cái vụ giật gân kiểu này ai mà không tò mò. Vẫn đứng ở vị trí cũ, tôi và Thúy Nga rớn người lên cao để nhìn qua đám lớp 10C6 đang xếp hàng trước cửa phòng học. Không quá khó để nhìn ra Tường Vi vì cô bé đứng một mình ở cuối hàng, cách khá xa những bạn nữ sinh khác. Trông nó tội tội vì dáng vẻ khép nép, cúi đầu thấp không dám ngẩng lên như bắt sợ gặp ánh mắt dòm ngó từ bạn bè. Quan sát một hồi, con Thúy Nga liền lắc đầu tặc lưỡi. Tội nghiệp ghê. Mấy đứa bạn cứ chỉ trì trò trò về phía Tường Vi, xì xầm bàn tán. Ừ, chẳng biết nhà trường sẽ giải quyết như thế nào. Còn ông thầy Tuấn nữa chứ. Theo tớ nghĩ, chắc Tường Vi phải nghỉ học thôi. Chuyện mang thai bị lộ thì khó lắm. Bạn bè thấy cô dòm ngó dị nghị, bản ra tán vào làm sao mà chịu nổi. chưa kể thầy Tuấn sĩ diện nữa. Ông không để con gái mang thai đi học đâu. Mà chẳng rõ, cha của đứa bé là ai nhỉ? Nghe Thúy Nga bột miệng nói như vậy, thì tôi chợt nhớ đến cái lần tình cờ thấy Chí Hùng và Tường Phi cùng đi vào nhà nghỉ. Đừng bảo rằng, cái tên Chí Khủng đó là chủ nhân của cái thai nha. Trời ơi, việc Tường Phi mang thai hơn 3 tháng cứ lẩn vẩn trong đầu tôi suốt buổi học. Chính vì vậy khi chuông báo giải giao là tôi liền chạy đi tìm Chí Hùng. Từ xa, thoáng thấy Chí Hùng đi với vẻ suy tư, thì nhanh chóng tôi bước lại gần, rồi kéo cậu ta vào một góc hành lang vắng vẻ. Lần này vừa trông rõ thấy mặt tôi, tên Chí Hùng đã nhăn nhó. Gì nữa? Mình đã nói hết chuyện của Chan Chan cho cậu nghe rồi mà. Không phải chuyện đó. Tôi có điều này muốn hỏi. Sáng nay vào trường cậu nghe tin động trời gì chưa? Bên khối 10, chính xác là lớp 10C6. Tin động trời nào? Tưởng Vi, còn thầy Tuấn, bị bạn bè phát hiện tờ giấy kết quả khám thai. Cô bé có thai hơn 3 tháng rồi, cậu có biết chuyện này không? Tôi dễ dàng nhận ra nét mặt của Chí Hùng mau chóng thay đổi, dường như là lo lắng dẫn đến bối rối. Vậy thì liên quan gì đến mình? Nói thật đi, chủ nhân cái thai trong bụng Tưởng Vi có phải là của cậu không? Cậu đừng nói lung tung, nếu để người khác nghe được thì sẽ hiểu lầm đó. Lần trước chính mắt tôi trông thấy rõ hai người cùng đi vào nhà nghỉ. Điều ấy chứng tỏ mối quan hệ giữa cậu và Tường Vi không bình thường. Vì vậy tôi có quyền nghi ngờ về cậu. Đúng là Tường Vi có vào nhà nghỉ với mình, nhưng chưa chắc cô bé mang thai với mình. Mà chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Tốt nhất cậu đừng nên lo chuyện bao đồng đi. Chí Hùng quay lưng một cách vội vã, giống như muốn chạy trốn. Vậy nghĩa là sự suy đoán của tôi không hề sai. Cha đứa bé trong bụng Tường Vi nhất định 100% là của tên này rồi. Nếu thật sự cậu là chủ nhân của cái thai của Tường Phi đang mang, thì cậu thật ích kỷ khi không dám thừa nhận. Bây giờ cô bé đang bị bạn bè dị nghị, cậu có thể đứng yên nhìn à? Nghe tôi nói rõ to, thì Chí Hùng dừng bước, tiếp cậu ta xoay từ từ lại. Gì nào, ích kỷ ư? Còn người ai mà chẳng ích kỷ? Cậu cũng như vậy thôi Min Min ạ. Thế nghĩa là sao? Việc chị Trân Châu đột ngột trở về, cậu dám nói là không mang cảm giác ích kỷ, muốn Chan Chan là của riêng mình. Chuyện của tôi và cậu chẳng giống nhau gì cả. Đúng là hai sự việc không giống nhau, nhưng mình và cậu thì lại giống nhau. Đó là đều có những suy nghĩ ích kỷ và hèn nhát khi đối diện với sự thật. Tôi không hề hèn nhát, chỉ có cậu mới hèn nhát khi không thừa nhận việc của mình làm. Nếu trong hoàn cảnh của mình thì bất cứ thằng nam sinh 17 tuổi nào cũng làm như thế thôi, kể cả Chan Chan. Giả sử như chuyện cậu mang thai bị cả trường biết, liệu Chan Chan có đủ dũng cảm đứng ra để nhận trách nhiệm không? Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa bại lộ, nên hai cậu có thể vui vẻ đến trường, nói cười với bạn bè. Phải gặp chuyện thì mới biết rõ được. Chí Hùng bỏ đi, còn tôi đứng bất động. Những điều cậu ta nói ban nãy không ngừng xoay vần trong đầu tôi. Lòng bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi nghĩ về việc mình mang thai, về việc Chan Chan, về trách nhiệm, về những lời bàn tán dị nghị của bạn bè thầy cô trong trường. Tôi giật mình khi nghe tiếng Chan Chan gọi lúc cả hai ngồi trên chiếc xe đạp về nhà. Hả? Có chuyện gì? Đằng ấy làm gì mà như người mất hồn thế? Đằng này gọi mãi mà không nghe. Thì tại đang suy nghĩ thôi. Nghĩ gì mà thất thần dữ? Sáng nay đằng ấy có nghe tin con thầy Tuấn mang thai không? Có. Chuyện sùm thế kia ai mà không biết? Sao nào? Có sao đâu. Chỉ là thấy vụ đó giống với vụ hai đứa mình. Đỡ là đằng ấy mang thai chưa bị bạn bè phát hiện và lan truyền khắp trường thôi. Tự dưng tôi nhớ lại những lời nói của Chí Hùng. Đắn đo một hồi lâu tôi liền hỏi. Nếu như chuyện tớ mang thai bị lộ, thì cậu có đứng ra nhận trách nhiệm không? Là sao? Cậu dám nhận mình là chủ nhân của cái thai, của tớ, đang mang trước mặt bạn bè. Đằng ấy nghĩ đi đâu thế? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Chúng ta cố gắng dẫu kỹ thì làm gì mà lộ. Còn Thúy Nga với Chí Hùng cũng sẽ không nói. Tôi lặng thinh, Chan Chan đã không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta khéo léo chuyển nó đi sang một hướng khác. Và giờ thì sự lo lắng và sợ hãi trong tôi lại càng ngày càng rõ rệt. Tôi thật sự không muốn tưởng tượng cái cảnh Chan Chan hoàn toàn im lặng nếu một ngày việc của hai đứa vô tình để cả trường biết. Tôi không muốn cậu ta sẽ hành động y như Chí Hùng để mặc một mình tôi chịu đựng lời lẽ bàn tán xẻm pha. Chiếc xe đạp dừng ngay trước cổng nhà. Tôi xuống xe, Chan Chan bảo. Đằng ấy ăn tối xong ngủ trước đi, khỏi chờ đằng này. Cậu đi đâu à? Đằng này phải đến lớp luyện võ, hôm nay thì nên chắc về trễ. Rang rang. Chuông điện thoại reo lên hồi, Chan Chan liền bắt máy. Alo, chị Trân Châu, em sắp đến rồi, chị chờ em một lát nha.